Tiên ma đồng tu, chương 1586, cuối cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật âm đình chỉ, thanh ảnh trong trẻo thanh âm truyền đến. Ta nói rồi, ngươi chính là hồn phách thân thể. Căn bản là không cách nào phát huy ra thất tinh hắc tinh 10 thành lực lượng. Thanh Loan tiên tử, ngươi quay đầu lại là bờ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, vô tận hắc khí bắt đầu xoay tròn. Tựa hồ tại vị trí trung tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy. Tất cả hắc khí đều tại bị cái kia vòng xoáy điên cuồng hấp thu giống như. Lúc này, Vân Khất U đám người lại thấy được thanh ảnh. Nàng như trước khoanh chân ngồi dưới đất. Cùng một canh giờ trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói có biến hóa, đó chính là theo trên thân thể nàng. Bắn ra hơn 10 đạo cột sáng. Hướng phía phương hướng bất đồng vọt tới. Cảm giác rất quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc khí rất nhanh liền tiêu tán sạch sẽ. Thanh Loan tiên tử hồn phách hư huyền tại giữa không trung. Hai mắt đỏ ngầu, phảng phất người sống máu tươi. Làm cho người không rét mà run. Nắm thật chặt trong tay chảm trần thần kiếm. Giờ phút này hắc quang cũng dần dần rút đi. Khôi phục nguyên bản trắng noãn thân kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thời gian dần qua cúi đầu, nhìn thoáng qua vô phong kiếm, vừa nhìn về phía dưới chân cái kia xinh đẹp thiếu nữ trẻ tuổi. Khàn khàn nói, ta nghĩ biết ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể giống như này cao cường tu vi. Ta có thể cảm giác được, ngươi sở tu không chỉ là Phật môn vô thượng tâm pháp, còn có ta thương vân môn chân pháp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh trên người những cái kia quái dị cột sáng, giờ phút này đã ở chậm rãi tiêu tán. Nàng thời gian dần qua đứng dậy, nói, ta chính là ai? Có trọng yếu không? Thân thể của ta kiêm đạo nhà cùng Phật môn chân pháp. Có trọng yếu không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử nói. Đương nhiên trọng yếu. Ngươi có phải hay không trong truyền thuyết? Nhân gian thủ hộ nhất tộc người. Thanh ảnh khẽ lắc đầu. Nói. Ta không phải. Nhân gian ngàn vạn năm đến nay. Tồn tại bí mật rất nhiều. Không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta đúng là Hồ Linh Nhi hậu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng thời gian dần qua cất bước. Mỗi lần đi một bước, liền thoát ly mặt đất một phân. Đi từ từ hướng về phía bầu trời. Tựa như tại dưới chân của nàng, có một đạo trong suốt cầu thang. Đồng thời, trên bầu trời lại truyền ra tu di Phật âm Phật sướng. Như cũ là âm linh ma quỷ nhất e ngại Đại Nhật Như Lai. Thanh Loan tiên tử tựa hồ rất e ngại nàng. Thấy thanh ảnh đi tới, nàng thời gian dần qua hướng lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh phảng phất không có nghe được lời của nàng. Như trước không nhanh không chậm hướng bầu trời đi. Đầy trời Phật âm. Theo thanh ảnh mỗi lần phóng ra một bước, sẽ liền ngẩng cao một phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì lúc này, bụm lấy sau lưng ai u đã đến Tiểu Nguyệt đám người sau lưng. Tu vi quá thấp, lúc trước bị năng lượng dư ba quét đã bay hơn 10 trượng. Bây giờ còn không có trì hoãn tới đây. Nàng rầm rì nói. Chuyện gì xảy ra? Thanh Ảnh đang cùng ai đánh khung? Này hung linh là ai a? Làm sao sẽ có được cường đại như thế yêu lực? Còn có Thanh Ảnh bây giờ đang ở làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một hơi hỏi có nhiều vấn đề. Tiểu Nguyệt đám người cũng lười từng bước trả lời. Tiểu Nguyệt chẳng qua là trả lời cuối cùng một cái vấn đề. Nói, cái này Thanh Ảnh cô nương tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này nàng tụng niệm kinh văn là Phật môn mật tông cấp cao nhất công pháp Đại Nhật Như Lai. Là siêu độ hung linh cường đại nhất công pháp. Nàng hiện tại thật sự siêu độ Thanh Loan tiên tử. Tiểu Bạch nói, Thanh Loan tiên tử hồn phách hấp thu mấy ngàn năm thất tinh hắc tinh yêu lực. Hồn phách của nàng đã cùng thất tinh hắc tinh hầu như hòa làm một thể. Đã không chỉ, mà còn thuần túy là hung linh đơn giản như vậy. Ngươi xem nàng hai mắt đỏ ngầu. Đây là nhập ma đã đến cực hạn kết quả. So chạm trần thần kiếm trước kia chủ nhân Tô Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương nhập ma còn muốn sâu. Đều muốn độ hóa cái này đại hung linh. Chỉ sợ cũng liền Đại Nhật Như Lai đều không thể làm được a, còn có. Vừa rồi cái này tiểu nha đầu phá vỡ thất tinh hắc tinh cực lớn yêu lực công pháp. Các ngươi nhìn ra là cái gì chưa? Lời này nói đến một chút tử thượng. Đối mặt vừa rồi vẻ này khổng lồ thị huyết ma lực. Các nàng ba cái vạn năm đại hồ tiên. Cũng không dám cam đoan có thể phá tan hắc khí. Kết quả Thanh Ảnh chỉ dùng hơn một cái không bao lâu thần. Liền hoàn toàn đánh tan thất tinh hắc tinh ma lực. Điều này thật sự là khủng bố a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, ba người vạn năm lịch duyệt. Vậy mà không nhìn ra. Thanh Ảnh vừa rồi trên người bắn ra nghìn vạn đạo kỳ quang ngưng tụ thành mười mấy cái đại cột sáng là cái gì chân pháp? Tiểu Thanh nói, ta nhìn thấy giống như là năm đó tà thần tiền bối sáng chế cửu thiên thập địa duy ta độc tôn thần thông. Bất quá loại này thần thông, tà thần tiền bối tựa hồ không có đem này thần thông truyền thừa xuống đây đi. Năm đó Vân Tà Nhi tại nhân gian tiêu sái mấy trăm năm. Chết già cũng chưa nghe nói qua hắn hiểu được bộ này chân pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch nói, ngươi vừa nói như vậy. Thật đúng là giống như là cửu thiên thập địa duy vũ độc tôn thần công. Ta nhớ được giống như nghe nói Lục Lâm Lang tựa hồ hiểu được. Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu, cùng năm đó Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang có quan hệ. Tiểu Nguyệt tiếp lời nói, thật đúng là nói không chính xác. Các ngươi có nhớ hay không? Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân, tu vi của các nàng đều tương đối cao. Hầu như đều là trong vòng một đêm liền đã có được cường đại tu vi. Năm đó chúng ta biết Chu Tiểu Muội, tuổi còn nhỏ. Tu vi thông thiên triệt địa, ba người chúng ta liên thủ đều không có làm quá nàng. Cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện Thanh Ảnh tiểu nha đầu rất giống. Thủ hộ nhất tộc không có vong linh kèn triệu hoán, không có khả năng thức tỉnh. Nàng vừa rồi cũng phủ nhận chính mình thủ hộ nhất tộc thành viên. Ta đoán chừng nàng cùng Thục Sơn phái Chu tiểu muội thoát không được quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đem bên người ba vị hồ tiên mà nói nghe vào trong tai. Nàng nhớ tới Diệp Tiểu Xuyên trước lúc tại Phi Hạc Trong đối với nàng đề cập tới một sự kiện. Nàng thì thào nói, Thanh Ảnh chẳng lẽ thật sự là Lư Cức Tăng cùng Chu Tiểu Muội hậu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật âm càng ngày càng gấp, càng ngày càng cao ngang. Cùng lúc đó, những đám mây trên trời toàn bộ tiêu tán. Từng đạo Phật môn kim quang từ trời rơi xuống, bao phủ tại Thanh Loan tiên tử trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vốn là nhu hòa Phật môn kim quang. Thế nhưng đắm chìm trong Phật quang bên trong Thanh Loan tiên tử hồn phách. Tựa hồ nhận lấy cực lớn bị thương. Bị Phật quang bao phủ về sau. Toàn thân dũng cảm hắc khí. Ngửa mặt lên trời phát ra thê lương gào rú. Thế nhưng, nàng còn không nguyện ý buông tha cho. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực nhìn xem thất tinh hắc tinh lực lượng. Tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu nha đầu hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chịu đựng không nổi lúc, nàng biến thành một đạo hắc khí. Một lần nữa sáp nhập vào Trảm Trần Thần Kiếm bên trong. Mất đi khống chế Trảm Trần Thần Kiếm. Từ trời rơi xuống, Vân Khất U lập tức cảm giác được cùng thần kiếm vẻ này huyết mạch tương liên cảm giác một lần nữa trở về. Đang muốn khống chế Trảm Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, thanh ảnh một lướt lên trước, bắt được thần kiếm chuôi kiếm, cấp tốc nắm bắt thủ ấn. Nhất thời, một đạo kim quang liền bao phủ Trảm Trần Thần Kiếm. Thanh ảnh đã rơi vào Vân Khất U trước mặt, nói, may mắn ta hôm nay phát hiện hóa thành hung linh Thanh Loan tiên tử hồn phách giấu ở thần kiếm bên trong. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, người muốn siêu độ nàng ư? Thanh ảnh chậm rãi lắc đầu. Nói, ta vốn là muốn dùng Phật môn vãng sinh chú độ hóa nàng. Một phen sau khi giao thủ, ta mới phát hiện nàng nhập ma quá sâu. Siêu độ là không thể nào. Hôm nay chi kế chỉ có một phương pháp, tuy nhiên tàn khốc một ít, nhưng là nàng kết cục tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Tiểu Trì vẻ mặt mộng bức bên ngoài, Vân Khất U bọn người biết rõ thanh ảnh trong miệng phương pháp là cái gì. Đó chính là cùng Tư Đồ Phong một dạng, làm cho nàng hồn phi phách tán. Liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không cho nàng lưu lại chút nào chỗ trống. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.